One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 161, Giganto. Cảm thụ một hồi Grand Line truyền thống nghệ thuật dân gian. Trở mặt sau khi, xét lông mày cũng là hơi nhíu. Tinh thông hai màu Haki, mới vừa xét nhưng là có thể cảm nhận được. Tuy rằng những người kia chính đang mới vừa nhìn thấy bọn họ thời điểm vô cùng phấn khởi. Nhưng trên thực tế nội tâm nhưng tràn ngập sát ý. So sánh với đó, bọn hắn bây giờ tuy rằng một mặt lạnh nhạt, nhưng nội tâm địch ý cũng đều biến mất theo không gặp. Núi Whisky, một bên Hawkeye tự hồ là nhìn ra xét ý nghĩ. Trong ánh mắt mang theo một chút hiểu rõ nói rằng, không cần kỳ quái tại sao thái độ của bọn họ chuyển biến nhanh như vậy. Nơi này là thợ săn tiền thưởng nhiều nhất địa phương. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Nghe được câu nói này. Xét trong ánh mắt toát ra một vệt hiếu kỳ. Thấy thế, một bên Hawkeye liền tiếp tục nói. Nơi này thợ săn tiền thưởng tuy rằng trình độ chênh lệch không đồng đều. Thế nhưng thắng ở nhiều người. Mới vừa tiến vào Grand Line. Hải tặc trong lòng khó tránh khỏi có bành trướng. Mà những này thợ săn tiền thưởng thì sẽ nhân cơ hội chúc mừng chúc. Sau đó sẽ đồ ăn bên trong để vào chợ giúp giấc ngủ thuốc. Chờ đến tối mọi người ngủ đi các nàng thì sẽ lộ ra chân thực hình dạng. Đương nhiên, nếu như là loại cỡ lớn đội tàu hoặc là không dễ trêu đại hải tặc, bọn họ cũng sẽ đùa mà thành thật chúc. Đến lúc đó đại hải tặc thường thường cũng sẽ cho một ít tiền thưởng. Nghe được Hawkeye lời nói, nhất thời đối với Grand Line nguy hiểm xét có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Đồng thời, đối với Grand Line bản thân dân phong dân tục cũng càng thêm hiếu kỳ. Không có vô cùng phấn khởi vây xem. Núi Whisky trên sở hữu cư dân cũng là đều thành xét đồng liêu. Vốn cho là bọn họ ắt sẽ có cao luận. Thế nhưng thực tế tiếp xúc sau xét lại phát hiện bọn họ bản thân đối với thợ săn tiền thưởng nghề. Nghiệp này cũng không nóng lòng. Sở dĩ đồng ý đả kích hải tặc hoàn toàn là bởi vì núi Whisky địa lý ưu thế để bọn họ có thể khách. Mời thợ săn tiền thưởng kiếm lời bổng lộc. Thật muốn tính lời nói. Chính là một đám người ô hợp. Hai cái trên hòn đảo cái kế tiếp năng lực giả trái ác quỷ đều không có. Sử dụng vũ khí cũng nhiều là lấy đao kiếm súng lục làm chủ. Đụng tới hơi hơi lợi hại một điểm hải tặc phỏng chừng cũng chỉ có thể hạ độc đánh lén. Cũng không có cái gì có giá trị tình báo. Xung kích tàu trên tài nguyên còn vô cùng sung túc. Hơi hơi bổ sung một hồi nước ngọt xét liền theo Hawkeye không ngừng không nghỉ lại lần nữa khởi. Hành, cái thứ hai hòn đảo cũng đến. Liếc mắt nhìn bản đồ biển cùng lóc bâu đánh dấu vị trí. Hawkeye nói đến, dựa theo con đường lời nói. Nơi này nên chính là chúng ta tiến vào Grand Line đến sau gặp phải cái thứ hai hòn đảo. Tên lời nói, gọi là vườn hoa nhỏ quần đảo. Người quản cái này gọi là vườn hoa nhỏ. Nghe được Hawkeye lời nói, xét có chút không nhịn được bĩu môi. Xét hiện tại thân cao ba thước, mặc dù là đặt ở thế giới này cũng có thể xem như là một tên tráng hán. Tuy rằng không sánh được những người động bất động cao 5-6 mét quái vật, thế nhưng xét thân thể mật độ xác thực những tên kia không cách nào so với. Ở đồng dạng hình thể dưới, xét trọng lượng chỉ ít là người bình thường gấp 3 có thừa. Nhưng coi như là ở tình huống như vậy, ngẩng đầu lên hướng về liếc chung quanh nhìn tới, chu vi bụi cây sẽ không có thấp hơn 5 mét, liền ngay cả những người thực trùng thực vật như cây nắp ấm một loại đều có cao hơn 4 mét. Người bình thường nắm về nhà đi đều có thể trực tiếp xem là bể đến sử dụng. Đây là hai chuyện khác nhau. Một bên Hawkeye lắc lắc đầu, sau đó nói, nơi này tên đầy đủ là Giganto vườn hoa nhỏ, ngoặc kép chấm chấm, Giganto, nghe được Hawkeye lời nói, xét nhíu mày một cái, giữa hai lông mày toát ra một chút hiếu kỳ. Đối với Giganto, xét có thể nói là hiếu kỳ đã lâu nếu như xét nhớ không lầm lời nói. Dựa theo ghi chép trên. Giganto hình thể thấp nhất cũng thực sự 12 mét trở lên. Ở cơ sở này trên, hắn, mặc kệ cao bao nhiêu, chỉ cần vẫn không có đạt đến 12 mét, liền cũng không tính là người khổng lồ. chỉ có thể coi là hơi hơi cao to cường tráng nhân loại đối với cái này giả thiết. Xét chỉ cảm giác thấy hơi vô lực nhổ nước bọt. Thả ở kiếp trước, 2 mét cũng đã mới có thể được tính là người khổng lồ nhỏ. Thân cao 3 thước, cái kia càng là ở dưới tác dụng của trọng lực liền bước đi cũng thành vấn đề. Cũng chính bởi vì to lớn hình thể, Giganto trời sinh sức mạnh chính là nhân loại tầm thường mấy lần. Dù cho không tiến hành rèn luyện, cũng có thể có được mạnh mẽ lực phá hoại, càng là xuất hiện ở trên chiến trường. Chỉ là đứng liền sẽ cho kẻ địch mang đến hoảng sợ. Bởi vậy, ở phòng đấu giá bên trong, Giganto giá cả cũng là cư cao không xuống. Càng là nam tính Giganto, giá khởi đầu cách đều là 50 triệu cất bước. Mà có chút thực lực hoặc tiếng tăm quý giá Giganto, mặc dù là bán ra so với trái ác quỷ còn muốn quý giá trên trời cũng không là việc khó gì. Muốn nói nguyên nhân lời nói, cái kia cũng là bởi vì Giganto thực sự là quá bảo quản. Không chỉ có sức mạnh to lớn, Giganto bình quân tuổi thọ là nhân loại tầm thường gấp 3 trở lên. Mà căn cứ học giả tỉ mỉ thống kê, Giganto tự nhiên tuổi thọ đa số 3 bách khoảng chừng 50 tuổi. Đương nhiên, cái này tuổi thọ bình quân tồn tại gợn sóng. Bởi vì ở quỷ bí biển rộng, thành tựu chiến tranh binh khí, càng nhiều người khổng lồ đều là chết ở trên chiến trường. Chân chính có thể chết già người khổng lồ trên thực tế không có mấy cái. Rất có thể coi là lời nói. Không nói những cái khác. Vận quốc O thân cao thì có hơn 100 mét. Mà tuổi thọ càng là đạt đến khủng bố hơn 500 tuổi. Cuối cùng tử vong cũng không phải là bởi vì chết già. Mà là bởi vì đi nhầm vào nơi nào đó vùng biển cuối cùng bị tươi sống đông chết. Căn cứ hải quân tình báo, nơi này có 2 cái người khổng lồ thời gian dài tiến hành giác đấu. Xem bên trên tin tức, hắn sao nên đã kéo dài chiến đấu sắp tới hơn 100 năm. Tiền thưởng lời nói, ở 50 năm trước cũng đã đến 100 triệu. Chỉ có điều bởi vì bọn họ chưa từng rời mở vườn hoa nhỏ quần đảo. Vì lẽ đó vẫn không có tăng giảm. Ha ha, vậy cũng phải cố gắng gặp gỡ bọn họ. Nghe được hó cai lời nói, xét trong ánh mắt toát ra ý chí chiến đấu dày đặc nói đến. Hắn đã sớm muốn ôm Giganto đến trên một này hủy diệt đấu trường. Trước mấy trăm tấn quốc thổ chiến hạm tuy rằng đập cho rất thoải mái, nhưng chung quy không phải máu thịt đồ vật. Rơi trên mặt đất cũng không có đập máu thịt vui sướng thực cảm. Mà hiện tại, 2 cái người khổng lồ gần trong gang tấc cũng không biết tính cách như thế nào. Xét nghĩ thầm, tốt nhất là tính cách ác liệt một điểm, chủ động ra tay với chính mình. Nếu không còn phải phí hết tâm tư kiếm cớ, ngẫm lại liền cảm giác thấy hơi khiến lòng người phiền. Nhìn ra xét ý nghĩ trong lòng, Hawkeye cũng là một mặt không đáng kể lắc lắc đầu. Thế nhưng đưa mắt nhìn phía hải quân bản đồ biển ghi chép, Hawkeye trong ánh mắt cũng là mang theo một chút chờ mong ở trong tình báo. 2 cái Giganto phân biệt gọi là Dory cùng Brocky. Brocky cũng coi như là một cái sử dụng chiến phủ cùng khiên tròn chiến sĩ. Thế nhưng Dory xin mời báo lên. Hắn sử dụng nhưng là một thanh to lớn người khổng lồ chiến kiếm. Tuy nói cũng có tấm khiên, nhưng nắm tấm khiên cũng không phải là dùng bàn tay nắm nắm, mà là cố định ở trên cánh tay. Giganto kiếm thuật. Hawkeye muốn nói không có hứng thú đó mới gọi có quỷ đây. Một niệm đến đây, lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Hawkeye cùng xét hiểu ngầm gật gật đầu. Đem thuyền nhỏ thuyên ở một chỗ gió êm sóng lặng cảng. Ngay lập tức, xét cùng Hawkeye liền dẫn giản lược đồ ăn bước lên mảnh này không biết thổ địa. Lại như là bề ngoài xem ra như vậy. Mảnh này tên là vườn hoa nhỏ trên đất đầy rẫy đủ loại khác nhau nguyên thủy sinh mệnh. Trong nước cá sấu khổng lồ to lớn loài dương xỉ, sum xuê nguyên thủy rừng rậm, thậm chí từ cao to cây cối trong lúc đó tình cờ toát ra chỉ vảy chảo khủng Tasuno thú. Ta khi còn bé lời nói nhất định sẽ rất vui vẻ tương đương đi ở bên trong. Cảm thụ trong rừng rậm nguyên thủy không khí tươi mát, xét trên mặt cũng là thêm ra một vệt ung dung. Tiểu hài tử càng là con trai đến khi 6 tuổi ít nhiều gì gặp từ người máy. xe tăng xe cùng khủng long trúng tuyển như thế làm vì chính mình khi còn bé ham muốn. Rất khéo, xét khi còn bé lựa chọn chính là khủng long. Hay hoặc là, phần lớn bé trai đều sẽ chọn khủng long. Cùng Anchaman loại kia không giống. Khủng long là chân thực tồn tại. Cũng là giỏi nhất để con trai cảm thấy hưng phấn. Chỉ tiếc, ở kiếp trước căn bản cũng không có đầy đủ khủng long sinh hoạt hoàn cảnh. Thế nhưng đến thế giới này liền không nhất định. Đừng nói là khủng long. Liền ngay cả thân cao mấy chục mét nhân loại đều tồn tại. Thả ở kiếp trước, xương cốt cường độ đạt đến 3 mét cũng đã khó mà chống đỡ được bình thường cất bước cùng chạy trốn. Mà ở thế giới này, không chỉ có thể chạy có thể nhảy, thậm chí còn có thể phi. Đi rồi gần như nửa ngày thời gian, dựa vào mạnh mẽ cước lực hai người xuyên qua hơn một nửa cái hòn đảo. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, liền nghe được phía trước truyền đến tiếng vang trầm nặng. Đó là đao kiếm va chạm âm thanh. Chỉ có điều cùng tầm thường đao kiếm không giống. Nơi này đao kiếm tiếng va chạm giống như thần trung mộ cổ. Trầm trọng âm thanh thậm chí có chút khó chịu. Quán tiến vào lỗ tai cả người đầu đều vang lên ong ong. Thay cái nhát gan điểm phỏng chừng cũng bị dọa tè ra quần. Nhưng xét cùng hó cai lá gan hiển nhiên là rất lớn đĩa. Nghe được thanh âm này, không khỏi không có ủ rũ. Thậm chí trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Càng là xét, phân rõ một hồi phương hướng sau liền bước ra bước tiến một đường lao nhanh. Cái kia trợ thủ ngứa khó nhịn dáng vẻ vừa nhìn chính là muốn tìm người đập một hồi. Mà một bên khác, đang cùng Brocky chiến đấu. Dory phát sinh vui sướng âm thanh. Hai tay nắm cự kiếm. Có thể xem là một cái thuyền nhỏ to lớn khiên tròn quấn quanh ở bên phải cánh tay bên trên. Nhìn Brocky, Dory hô lớn. Ha ha ha ha, ngày hôm nay ta liền phải ở chỗ này đem ngươi đánh bại. Để ngươi xem một chút ai mới là cự binh băng hải tặc lợi hại nhất chiến sĩ. Nằm mơ ba Dory, Elbap vĩ đại chiến sĩ chi thần gặp quan tâm ta. Đồng dạng là cười to. Một bên, giữ lại dâu quai nón mang theo to lớn sừng châu mũ giáp Brocky cũng là vung vẩy trong tay ngắn. Cây chiến phủ cùng Dory đánh nhau tay đôi. Người khổng lồ chiến kiếm cùng người khổng lồ rìu nhỏ va chạm nhau trầm trọng tiếng gầm hướng về. Bốn phương tám hướng bao phủ. Mà chỉ trong nháy mắt này. Không giống nhau. Không chờ Dory rút về tay đi. Một bên Brocky nhưng là nắm tấm khiên đẩy mạnh về phía Dory khuôn mặt. Nhìn Dory lảo đảo một cái. Brocky phát sinh ha ha ha âm thanh. Chỉ tiếc chưa kịp cười vài tiếng một bên Dory liền lại vọt lên một kiếm bổ tới. Tuy rằng bị đón đỡ, thế nhưng không có quan hệ, bởi vì hẹp tại đây sau khi Dory một cái oa tâm cước liền đá vào Brocky trên ngực. Hai cái hơn 20 mét quái vật ở tràn đầy nguyên thủy trong rừng rậm không ngừng tranh đấu. Tuy rằng cũng không có đối với tính mạng hắn tiến hành công kích, nhưng chỉ là hai người chiến đấu chỉ là lắp bắp dư âm liền đem chu vi vùng này tàn phá không có một ngọn cỏ. Nhưng cũng là ở hai người đánh còn kịch liệt, kiếm phủ rằng co đấu sức thời điểm. Đột nhiên, một thanh âm từ đằng xa truyền tới. Có người đang đánh nhau. Tính ta một người, vừa nói, một đạo bóng người màu vàng óng phóng lên trời. Ba bút nhiều thân cao so với người khác hay là vô cùng cao to. Thế nhưng ở hai cái người khổng lồ trong mắt trên thực tế cùng con kiến không kém nhiều lắm. Nhưng chính là như thế một đồ vật nhỏ. Nhưng lập lè hào quang màu vàng óng phóng lên trời. Không giống nhau. Không chờ Dory cùng Brocky phản ứng. Liền vung lên một quyền nện ở hai người rằng co không xong chiến kiếm cùng rìu nhỏ bên trên. Tuy rằng cách xa nhau một khoảng cách. Thế nhưng ở xét đấm ra một quyền trong nháy mắt. Busosoku quấn quanh sau đó. Busosoku bên ngoài. Chạm. Đen kịt Busosoku hóa thành vô hình quyền ảnh oanh kích mà ra. Thân thể tuy rằng không có đụng vào, nhưng oanh kích mà ra lực lượng liền đem rằng có chiến kiếm rìu nhỏ trực tiếp nổ ra. Dâng trào sức mạnh đột nhiên không kịp chuẩn bị cắt đứt. Mặc dù là lấy Dory cùng Brocky cái kia trầm ổn mạnh mẽ thân thể cũng là không khỏi rút lui hai bước, sau đó nhớ kỹ tinh thần nhìn phía cái này nhỏ bé bóng người. Hả? Là ai? Có khách tới sao? Một bên truyền đến Dory âm thanh. Như thác nước dầu Rio rậm rạp tu sửa vô cùng thẳng tắp. Vẫn rủ xuống tới ngực. Chỉ có điều cùng nhân loại bình thường tinh tế nhu thuận có chỗ bất đồng. Dory cùng Brocky dầu Rio rậm rạp một cái lại một cái du cánh tay trẻ nít thô. Cái gọi là tinh tế thon dài bộ lông cũng chỉ là nhằm vào Giganto mà nói. Lão tử gọi Seth, nghe được Dory âm thanh. Seth không có nửa điểm câu nệ. Một bên ấn lại nắm đấm. Một bên ở nơi đó trong ánh mắt tràn ngập chiến ý nói rằng. Nghe nói các ngươi ở đây đánh tiểu 100 năm. Nói thế nào? Hai người không đủ lời nói ở tính ta một người làm sao? Vừa vặn khoảng thời gian này ta còn có chút ngứa tay. Cáp, người cũng muốn gia nhập. Nghe được Seth âm thanh. Một bên Brocky gãi gãi đầu. Sau đó nói. Vậy cũng không được. Elbap chiến sĩ chi thần ở trên. Hai người chúng ta giác đấu còn chưa kết thúc đây. Chính là A. Elbap chiến sĩ chi thần gặp vĩnh viễn che chở chính xác người. Đang chiến đấu kết thúc trước. Nếu như các ngươi gia nhập vào lời nói vậy coi như không công bằng. Chiến sĩ chi thần gặp không cao hứng. Elbap chiến sĩ chi thần. Nghe được câu nói này. Xét trên mặt bay lên một vệt ngông cuồng nụ cười. Tuy rằng không biết Elbap là gì lao tử đồ vật. Có điều chiến sĩ chi thần mặc kệ nghĩ như thế nào nói nên đều là ta chứ. Nghe vậy. Đầu tiên là có chút kinh ngạc. Sau đó một bên Dory cùng Brocky đều là không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Ha ha ha. Tiểu bất điểm ngươi làm sao như thế gặp đùa giỡn. Chiến sĩ chi thần mới sẽ không là tiểu bất điểm đây. Cái kia cầm kiếm ra hòa. Ta muốn. Seth chính nói. Một bên hó cai cũng là không nhanh không chậm đi tới. Nhìn phía Dory trong tay cái kia tràn ngập đao kiếm dấu vết người khổng lồ chiến kiếm. Trong ánh mắt cũng là thêm ra một vệt hiếu kỳ. Ở chỗ đây tiến hành rồi chiến đấu. Hoặc là nói hoàn thành mài đao sau khi. Hawkeye liền vẫn muốn tìm một người chiến sĩ đến chân chính tôi luyện một hồi chính mình tài nghệ. Mà hiện tại, cái kia dỉ xét loang lổ cự kiếm. Hoàn toàn chứng minh trước mặt cái này gọi là Dory người khổng lồ tuyệt đối không phải kẻ đầu. Đường xó chợ. Thế nhưng, xét có thể không dự định đáp ứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.